Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, phần 642. Chương 31, cắm sừng người thì mình cũng bị cắm sừng cái kia tre ở Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya hai người. Trước mặt kẻ thần bí chính là một người tóc bạc thiếu niên. Hắn ăn mặc một kiện hưu nhàn áo khoác sam, hạ thân một cái màu xanh đen quần jean, chân mang một đôi màu đen hưu nhàn dày, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, phảng phất là ở khách sạn này vào ở khách nhân. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya mới đầu cũng chỉ đương hắn là cái khách nhân. Vì thế bọn họ ở gặp được thiếu niên này thời điểm, liền thực thành thạo mà ủng ở cùng nhau, làm bộ trộm chạy đến loại địa phương này tới hẹn hò nam nữ. Nhưng cái kia thiếu niên lại lập tức hướng bọn họ đã đi tới. Hơn nữa đứng ở bọn họ trước mặt 5 mét chỗ, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ hai cái, này tính cái gì? Đối nam nữ việc khát khao vô cùng tuổi dậy thì thiếu niên, nhìn thấy hắn không đi, Emiya Kirisugu chỉ có thể đủ thực bất đắc dĩ mà thở dài, làm bộ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, quay đầu đi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên này, sau đó nói, tiểu tử, ngươi còn tưởng ở chỗ này xem bao lâu, ngại đến chúng ta, nhanh lên tránh ra, lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng. Emiya Kirisugu cảm thấy cái này tóc bạc thiếu niên hẳn là hoặc là hổ thẹn, hoặc là tức giận mà rời đi nơi này mới đúng, nhưng sự thật chứng minh, Emiya Kirisugu xem nhẹ cái này tóc bạc thiếu niên ra mặt. Nghe được Emiya Kirisugu quát lớn, hắn không những không đi, ngược lại còn cười nói, thúc thúc, các ngươi là ở chỗ này yêu đương vụng trộm sao? Nữ nhân này nhất định không phải ngươi lão bà, đúng không? Nếu không các ngươi làm gì không đến trên lầu khách sạn trong phòng đi, ngược lại muốn tại đây trồng trọt hạ bãi đỗ xe mặt trộm mà làm. Các ngươi chờ lát nữa có phải hay không còn muốn đi xe trấn a? Nói xong, hắn trên mặt còn nổi lên kích động đỏ ửng, vẻ mặt chờ mong nhìn Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu thập phần không nói gì mà nhìn một chút thiên, sau đó hướng cái này tóc bạc thiếu niên quát, quan ngươi đánh giám, nhà của ngươi vụ sự đích xác không liên quan chuyện của ta. Nhưng là ngươi đây là dưới mặt đất bãi đỗ xe mặt làm loại chuyện này à? Tóc bạc thiếu niên mở ra đôi tay, bằng phẳng mà nói, nơi này là nơi công cộng, lại không phải nhà ngươi khai tình yêu lữ quán. Ngươi có thể ở chỗ này yêu đương vụng trộm, ta cũng có thể ở chỗ này xem sao? Ngươi nói có phải hay không? Emiya Kirisugu khóe mắt một trọn, cùng Hisao Maya nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo cổ tay hắn vừa động, liền tưởng sử dụng thể thuật tới trực tiếp đánh vựng cái này tóc bạc thiếu niên. Nhưng cái này tóc bạc thiếu niên cảm giác lại thập phần nhạy bén. Hắn ở Emiya Kirisugu chuẩn bị động thủ kia một khắc, liền lui về phía sau vài bước. Sau đó nhìn Emiya Kirisugu, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi a, thúc thúc, nơi này chính là có theo dõi màn ảnh nhìn chúng ta. Người nếu là tưởng đối ta động thủ, ta đây đã kêu khách sạn bảo an xuống dưới đối phó ngươi. Thậm chí, ta có khả năng sẽ lựa chọn báo nguy. Emiya Kirisugu buông cánh tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía trên. Đích xác, ở nơi đó có giám thị thăm dò. Tuy rằng hắn cùng Hisao Maya cũng không có bị cái kia theo dõi thăm dò chiếu xạ đến, nhưng là cái kia tóc bạc thiếu niên lại ở vào máy theo dõi trong phạm vi, nếu là chính mình đối hắn động thủ, bị máy theo dõi chiếu xuống dưới, xong việc cảnh sát truy cứu lên. Tuy rằng Iceburn gia tộc năng lượng có thể bãi bình loại chuyện này, nhưng ở chén thánh chiến tranh trong lúc, lại cũng là cái phiền toái, mà ở thấy Emiya Kirisugu tựa hồ từ bỏ động thủ tính toán về sau, cái này tóc bạc thiếu niên lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà nở nụ cười. Hắn về phía trước hai bước, đi vào máy theo dõi màn ảnh bên ngoài. Tiếp theo đối Emiya Kirisugu thuyết giáo nói, ta xem thúc thúc ngươi tướng mạo, cũng không giống như là cái loại này trung niên nguy cơ, nhân sinh thất ý, cùng lão bà có thất niên chi dương người đi. Vì cái gì muốn chạy ra yêu đương vụng trộm đâu. Ta thuần ái chiến sĩ hôm nay liền nói cho ngươi một đạo lý. Cắm sừng người thì mình cũng bị cắm sừng. Phải bị lão bà ngươi biết ngươi ở bên ngoài tìm tiểu tam sự tình. Làm không hảo tương lai ngươi cùng vị này nữ sĩ dưới mặt đất bãi đỗ xe mặt xe chấn. Lão bà ngươi cùng khác nam sĩ liền ở trên lầu khách sạn trong phòng nã pháo. Ngươi nói đúng không? Ngươi câm miệng. Emiya Kirisugu tuét miệng ba. Tuy rằng hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình phu nhân Iriviel. Hơn nữa Hisao Maya tồn tại Iriviel cũng biết. Lại nói chính mình cùng Hisao Maya hôm nay đến nơi đây tới cũng không phải vì yêu đương vụng. Trộm, nhưng cái này tóc bạc thiếu niên cố tình nói được sinh động như thật. Hắn ngôn ngữ tràn ngập một loại ma lực. Làm Emiya Kirisugu trong đầu nhịn không được hiện ra một bộ hình ảnh tối tăm khách sạn trong phòng. Tóc bạc Iriviel ngọc thể ngang dọc mà nằm ở trên giường. Vẻ mặt hờn dỗi mà nhìn đè ở trên người nàng nam tử. Mà cái kia nam tử cũng quay đầu tới. Hắn một đầu tóc vàng chát thành đuôi ngựa. Một đôi xanh biếc giường như tròng mắt giống như nhộn nhạo hồ sóng. Mà hắn khuôn mặt càng là anh tuấn đến tựa như nữ tử. So với chính mình cái này trung niên tăng đại thúc soái đến không biết chạy đi đâu, người nam nhân. Này, trường một bộ cùng chính mình sơ vần. Saber Arthur vương giống nhau như đúc mặt. Emiya Kirisugu phía sau lưng một trận phát ngứa. Chạy nhanh quơ quơ đầu mình. Đem chính mình trước mắt ảo giác cấp lau sạch. Sau đó hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mặt tóc bạc thiếu niên. Hơn nữa đối hắn nói. Nếu ngươi không đi. Tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí, hừ, tóc bạc thiếu niên đôi tay chống nạnh. Trên mặt biểu tình kiêu ngạo đến cực điểm, ta liền không đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào đối ta không khách khí. Emiya Kirisugu nhìn bên cạnh theo dõi màn ảnh, nhìn trước mặt tóc bạc thiếu niên. Lại cúi đầu nhìn chính mình cổ tay bộ đồng hồ mặt trên biểu hiện thời gian, tiếp theo hắn sờ. Tay vào ngực. Cầm áo khoác nội túi bên trong Glock 17 súng lục. Lén lút mở ra súng lục bảo hiểm, hắn không phải cái gì dối dám thánh nhân. Hơn nữa hắn đêm nay thời gian thực đuổi. Nếu không đuổi ở ban đêm trang bị hảo thuốc nổ. Lợi dụng công trình bạo phá tạc sụp này đống đại lâu nói. Như vậy hắn đối với một vị đồng hồ tháp quân chủ thiết trí tại đây tòa khách sạn trở lên cái kia ma. Thuật xưởng căn bản không hề biện pháp đến nỗi trước mặt thiếu niên này. Tuy rằng thực vô tội, nhưng là quái cũng chỉ trách hắn miệng như vậy xú. Như vậy không có nhãn lực thấy. Cứ nhiên lựa chọn tại đây loại thời điểm ngăn ở chính mình trước mặt đi, thực xin lỗi. Đây cũng là vì cứu vớt nhân loại. Emiya Kirisugu dùng có chút lạnh nhạt thanh âm đối trước mặt cái này tóc bạc thiếu niên xin lỗi. Theo sau liền ở một giây trong vòng móc ra trên người Glock 17 súng lục. Nhắm ngay thiếu niên cái trán, hắn không có do dự. Hạ quyết tâm trong nháy mắt kia cũng đã đối trước mặt vô tội giả có phải giết chi tâm. Trực tiếp liền khấu hạ cò súng, tiếng súng vang lên. Thương hỏa ở một cái chớp mắt chi gian chiếu sáng khách sạn Khải Duyệt ngầm bãi đỗ xe. Nhưng Emiya Kirisugu trong mắt lại ở nổ súng về sau. Mở to tới rồi lớn nhất, hắn nhìn đến đối diện cái kia tóc bạc thiếu niên ở thương hỏa vang lên trong. Nháy mắt, trên mặt biểu tình từ hoảng sợ nháy mắt biến thành thong dong. Theo sau, hắn cánh tay phải biến thành một mảnh mơ hồ bóng dáng. Trong nháy mắt thay đổi tư thế, tựa hồ là bắt được hướng tới chính mình bay qua tới mỗ dạng đồ vật. Emiya Kirisugu hầu kết mấp máy một chút. Tiếp theo hắn lập tức đối chính mình trợ thủ hô. Maya, mau lui về phía sau. Hắn là servant. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.